Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, mục lục chương xấu hổ. Thẩm Mặc Trường đến như vậy đại liền không phải dục sao? Vọng rất mạnh người. Khả năng cho tới nay đều vội vàng chuyện khác, thế cho nên rất ít sẽ nghĩ vậy phương diện. Hơn nữa khi còn nhỏ thân thể không tốt lắm, trường kỳ dinh dưỡng bất lương càng sẽ không làm hắn túng sao dục quá độ. Chính mình giải quyết cố nhiên có, tất cả đều là tốc chiến tốc thắng, nhưng cái này buổi tối. Hắn không biết làm sao vậy, chính là làm như vậy tươi đẹp mộng, quanh thân như là lâm vào ở đám mây, lại như là ngâm ở ấm áp hồ nước, thân thể lười biếng không nghĩ động, nhưng là lại nhịn không được cọ sát hảo ấm áp. Tới rồi sau lại trở nên gian nan lên, trong phòng mở ra điều hòa, chăn rất mỏng đều bị thanh niên vặn vẹo xốc lên, Giang Linh Cữu đẩy cửa ra. Lo lắng mà vừa kêu một tiếng Tiểu Mặc, tiếp được đi nói đang xem đến trước mặt tình huống thời điểm đột nhiên im bặt, miên chất áo ngủ hạ. Là một đoạn tuyết trắng mảnh khảnh vòng eo, quần dài bởi vì đá động xốc tới rồi mắt cá chân chỗ. Tinh tế đến bất kham gặp lại. Hai mắt nhắm nghiền, lông mi lại như điệp cánh chớp, hồng nhạt môi đỏ tươi dị thương, hơi hơi khép mở, nam nhân hầu kết lăn lộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới mở cửa sẽ nhìn đến như vậy cảnh tượng, nếu lúc này Thẩm Mặc tỉnh nói nhất. Định sẽ hoàn toàn dọa hư, trở thành một con tạc mau miêu. Thẩm Mặc không tỉnh. Tuy rằng hắn dây dưa ở cảnh trong mơ, lại xa xa không có đến thanh tỉnh kia một bước. Tiểu Mặc. Giang Linh Cữu đến gần một bước, nhẹ giọng lại hỏi một lần, tiểu thanh niên thiên đầu. Sợi tóc cái ở bên má, còn ở thở nhẹ thở dốc. Giang Linh Cữu tầm mắt từ kia đoạn tế bạch cổ hoạt đến một tay có thể ôm hết eo. Thân hình cao dài nam nhân đem như hoa đoá kiểu nộn thanh niên ôm vào trong ngực. Vươn tay, Thẩm Mặc ở cái tay kia đụng chạm đến hắn thời điểm liền tỉnh. Giang Linh Cữu cảm giác được trong lòng ngực nhân thân thể run lên, đối thượng cặp kia mê mang đôi mắt, nhìn cặp kia bởi vì cảnh trong mơ sinh ra hơi nước. Kêu hắn hung hăng nhíu mày, có cái gì tà ác đồ vật ở như vậy ban đêm. Đang nhìn mảnh mai lại không hề phòng bị người thời điểm giống như là đã chịu tẩm bổ. Khỏe mạnh trưởng thành, Thẩm Mặc buổi sáng tỉnh thời điểm, mở to mắt, nhìn trắng bóng trần nhà, choáng váng hai cái giờ, đến bây giờ mới thôi. Hắn đều còn nhớ rõ trong mộng cảnh tương, còn có lúc sau tỉnh lại sau cảnh tương, thân thể thực mềm, là cái loại này quá độ hư mang. Cuối cùng mặc kệ hắn nói cái gì, quan tài mặt đều không có đỉnh, hung hăng nhấp khẩn môi, hắn lần đầu rõ ràng tự mình cảm nhận được. Quan tài mặt sức lực có bao nhiêu đại, kia hoàn toàn là chỉ cần hắn tưởng. Người có thể liền một cái ngón tay đều không động đậy, loại này cường thế cùng chiếm hữu lần đầu tiên dùng ở hắn trên người, lần đầu tiên làm hắn cảm nhận được không thể lay động hoàn toàn khống chế. Cũng làm hắn khắc sâu cảm giác được chính mình nội tâm sợ hãi cùng lùi bước. Dưới lầu truyền đến nồi chén va chạm thanh, cọ sát thật lâu sau, thay đổi quần áo, đem kia bộ áo ngủ trực tiếp nhét vào máy giặt. Thẩm Mặc đứng ở toilet khởi sướng ngốc ăn cơm đi. Giang Linh Cữu đi lên một mở miệng liền nhìn đến tiểu thanh niên cùng con thỏ giống nhau đôi mắt. Ai, thật đáng thương, nếu có lỗ tai, cái này đáng thương hài tử nhất định run đi lên. Tối hôm qua ta xuống lầu ăn cơm siêu, không đợi đối phương nói xong, Thẩm Mặc liền cùng cái con thỏ giống nhau một thấp người, liền nhảy mang nhảy mà chạy đi xuống. Giang Linh Cữu quay đầu lại liền nhìn đến kéo dài đến sau cổ đỏ ửng, chỉ là đang xem đến thức ăn trên bàn sau. Thẩm Mặc mặt lại trắng, rau hẹ trứng gà, bạo gan heo, một tiểu bàn hấp di bối, còn có một chén cầu kỳ táo đỏ cháo, một mở miệng. Hỏi lại là, này đó, từ đâu ra? Hắn nhớ rõ trong nhà không có này đó đồ ăn, nam nhân chỉ ngoài cửa sổ, dưới lầu ngoài cửa bảo an. Khí thế bất phàm mà bước đi nghiêm mơ siêu Đẩm Mặc, đi ra cửa phòng, nghe được môn quan thanh âm, Thẩm Mặc lưng cứng đờ. Hắn không biết giống nhau cùng đồng học bằng hữu hòa mình nam sinh có thể hay không làm ra chuyện như vậy, nhưng là ngài, hai cái thành niên nam tính như vậy. Thẩm Mặc mặt ngoài vô luận trang có bao nhiêu bình tĩnh, nhưng là hiện tại nội tâm hoàn toàn là hoảng đến một bước. Chính là cố tình, vốn dĩ cho rằng đi người, hiện tại trực tiếp đi theo phía sau hắn, Thẩm Mặc nhịn xuống quay đầu lại đi xem dục vọng. Bước nhanh hướng trong tiệm chạy, dọc theo đường đi một câu cũng không nói. Thẩm Mặc không nói Giang Linh Cữu tự nhiên không có gì để nói. Nhìn đối phương bước nhanh đi bộ dáng, cảm thấy còn rất đáng yêu, tới trong tiệm Giang Linh Cữu ở trên lầu. Hắn liền ở dưới lầu. Giang Linh Cữu ở dưới lầu. Hắn liền đi trên lầu. Một đến một đi Giang Linh Cữu liền minh bạch, cũng không đùa tiểu thanh niên. An ổn mà ngồi ở trên lầu, Thẩm Mặc rốt cuộc có thể cùng lão Mạnh thương lượng, nhìn trong tay danh sách suy xét tiếp được đi. Nên tiến cái gì hóa, bên kia, Trần Hàng nhận được thanh niên điện thoại thời điểm thực sự là sửng sốt một chút. Đánh gãy đồng sự công đạo, che lại di động chạy đến bên ngoài, tiểu Thẩm, làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tìm ta? Không có việc gì, chính là hỏi ngươi gần nhất thế nào? À, ta thực hảo a, vậy là tốt rồi. Lần trước ngươi mang theo các đồng sự tới mua ta hoa thực cảm tạ. Có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm siêu, cái này a, cái này đều là chuyện nhỏ. Không có gì, muốn thỉnh nói ta thỉnh ngươi đi, này không được. Tốt tốt, kia cái gì thời gian đâu? Ta hảo trước tiên an bài hảo, hai ngày này ta nhìn xem siêu tốt. Ta tùy thời đều có thể tốt, kia lại liên hệ, hảo. Treo điện thoại, Thẩm Mặc nhìn di động, nghĩ thầm việc này Trần Hàng bọn họ phòng chừng phát hiện không được. Đang muốn đánh cho người khác, di động vang lên, biểu hiện tên là Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở tổng bộ ngoài cửa nhìn trong tay một chương tâm hình tiền giấy sững sờ, làm sao vậy Hạ đại thiếu gia? Thẩm Mặc cười thầm hỏi, ngươi, ân. Không có gì, vân vân, Hạ Thiên liền tính không gọi điện thoại tới Thẩm Mặc cũng là muốn đánh. Quá khứ, Hạ đại thiếu, ta trực tiếp liền hỏi, người gần nhất có cái gì gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Tỉ như có người theo dõi gì đó. Hạ Thiên quay đầu nhìn đầu ngõ chợt lóe mà qua bóng người. Ân, có, làm sao vậy? Hơn nữa, cái này tiền là chuyện như thế nào? Đám kia người cũng không phải là bọn họ tổ chức người. Giống nhau tổ chức cũng rất ít có cùng Tiêu Giang thường. Chỉ là xem đối phương bộ dáng hình như là vội vã tìm thứ gì. Hắn cũng hoài nghi qua cái này tiền giấy có vấn đề. Cầm đi kiểm tra, vô luận dùng cái gì dụng cụ, ra quét ra tới, vẫn là bình thường tiền giấy, phổ phổ thông thông, một chương trăm nguyên tiền giấy. Tổng sẽ không, là này trái tim đi, nếu là đem tiền giấy mở ra liền có thể phát hiện mặt trên chiết hoành nghiêm trọng. Đã từng bị người lặp lại mở ra lại lộn trở lại đi hình thành dấu vết nghe được đối phương cách nói. Thẩm Mặc thiếu chút nữa không cười đau xốc hông đi, tiếng cười đem trên lầu người hấp dẫn xuống dưới, Thẩm Mặc mặc danh có chút chột dạ, đó là sao lại? Thế này, không có việc gì. Hạ đại thiếu nếu là không chê phiền toái liền phóng đi. Nếu là cảm thấy phiền phức liền đem tiền tiêu rớt, bọn họ liền ngừng nghỉ, 3.000 chương. Cũng đủ những người đó ngừng nghỉ trong chốc lát, quan tài mặt đã muốn chạy tới bên cạnh. Thẩm Mặc vội vàng treo điện thoại, nam nhân lại phảng phất chắc chắn giống nhau. Vươn tay, lấy tới, Thẩm Mặc chột dạ mà nhìn quét bốn phía. Nhìn nơi xa nhà ấm trồng hoa sạn thổ lão Mạnh bóng dáng, cái gì lấy tới? Tiền, Thẩm Mặc trong mắt xoay chuyển phòng ra. Cái gì tiền, ta không biết a, Giang Linh Cữu thở dài. Không có cách, đứa nhỏ này chính là chơi xấu đều như vậy đáng yêu, người đem kia trương tiền đặt ở ta nơi này an. Toàn một chút, chính là việc này vốn dĩ liền cùng quan tài mặt không có một chút quan hệ, Thẩm Mặc. Mím môi, trước mặt mở ra cái tay kia, vẫn là quán, thực rộng lớn, hoa văn lại rất thiền, đốt ngón tay địa phương hơi hơi đột ra, cho nên ngày thường cũng hiện không ra tay có như vậy đại a. Tối hôm qua hắn xem như lĩnh hội tới rồi, Giang Linh Cữu lại cười, bắt tay thu trở về, sau này mấy ngày. Thẩm Mặc từ hoàn hầu người chung quanh càng ngày càng nhiều thời điểm liền biết đám kia người đã nôn nóng đi lên. Lúc này Triệu gia cũng còn không có trở về, những người này xem ra đã phát hiện thiếu một chương tiền giấy sự tình. Thẩm Mặc đem ba người dàn xếp ở trong tiểu khu, kéo lên bức màn hỏi ngồi ở trên sofa người quan tài mặt: người biết đại khái khi nào cái nào địa phương có thể tiến quỷ giới sao? Giang Linh Cửu ngẩng đầu, khuôn mặt có chút túc mục, không đáp hỏi lại: người nghĩ kỹ rồi? Ân, Thẩm Mặc dựa vào vách tường: ta không nghĩ lo chuyện bao đồng, nhưng là thực rõ ràng đối phương vẫn là sẽ tìm tới môn, ta không hy vọng ngươi tiến quỷ giới. Giang Linh Cửu vô pháp khắc chế một câu buột miệng thốt ra. Thẩm Mặc có chút kinh ngạc. Giang Linh Cửu xem như lần đầu tiên như vậy kiên quyết cho thấy thái độ. Vì cái gì? Nếu ngươi muốn đem những người này tiến cự quỷ giới, như vậy ta có thể thay thế ngươi làm chuyện này. Thẩm Mặc nhíu mày, quỷ giới đối với ngươi mà nói là độc dược, chẳng lẽ đối mặt khác quỷ thủ tới nói không phải sao? Giang Linh Cựu nhíu mày, hảo, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Vậy nói như vậy định rồi, Thẩm Mặc một câu quyết định. Giang Linh Cựu rũ xuống đôi mắt, như thế nào sẽ không có quan hệ? Chuyện của ngươi đều cùng ta có quan hệ. Thẩm Mặc vốn dĩ muốn đi tìm tư liệu, kết quả sau một lúc lâu, nam nhân đều ngồi ở trên sofa không có động tĩnh, đến lúc này Thẩm Mặc cảm thấy không thích. Hợp trở lại phòng khách, hắn chưa từng có gặp qua Giang Linh Cửu như vậy biểu tình, thật dài tóc mái che khuất buông xuống. Đôi mắt, hơi mỏng môi không hề huyết sắc thành một cái hạ cong đường cong. Một bộ thương tâm đến cực điểm bộ dáng, giống như ngay sau đó liền sẽ bối qua thân đỏ hốc mắt. Lần này nhưng đem Thẩm Mặc sợ hãi, ngươi, nam nhân ngồi ở trên sofa, mất tiếng tiếng nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi là cái thứ nhất đối ta nói, chúng ta là bằng hữu người, hiện tại lại nói cùng ta không có quan hệ. Lời này nghe giống như là lên án, nam nhân thanh âm nghe tới như vậy thương tâm. Thẩm Mặc thanh âm ngạnh ở cổ họng, nam nhân cúi đầu. Mười ngón giao điệp, ở Thẩm Mặc trong mắt thật giống như đối phương kia rối rắm tâm. Ta cứu ngươi rất nhiều lần, không sai đi, nghe được quan tài mặt nói như vậy vội vàng nói. Không sai, Thẩm Mặc cả đời này sợ nhất chính là thiếu người nhân tình. Kết quả cố tình thiếu quan tài mặt nhiều nhất, ta có hại quá ngươi sao? Nam nhân hơi hơi nâng lên mắt, Thẩm Mặc tự nhiên nhìn không ra đối phương trong mắt giảo hoạt. Thẩm Mặc lúc này chỉ nghĩ đến Lục Kha giúp hắn tìm được đường ra. Nghĩ đến Hạ Lâm gầy yếu thân thể bảo hộ hắn, yên lặng lắc lắc đầu. Không có, Giang Linh Cửu cười thầm trong lòng, nhìn tiểu thanh niên vẻ mặt bi thương áy náy. Trộm cầm đối phương bàn tay, nhéo nhéo nói tiếp, ta đối với ngươi không có gì yêu cầu. Ta ở bên cạnh ngươi vô luận gặp được cái gì ít nhất có thể giữ được ngươi một mạng. Ngươi tưởng a, nói tóm lại, vẫn là ta tương đối có hại đi. Nói như vậy cũng không sai. Nhưng là, Thẩm Mặc đầu tiên là cảm thấy áy náy, hiện tại lại là cảm thấy thua thiệt. Lúc này càng là bị nói không dám ngẩng đầu. Trong đầu phân phân loạn loạn, liền chính mình khi nào bị đối phương ôm đến trên đùi cũng không có phát hiện. Giang Linh Cửu tuy rằng ngày thường hắn lời nói thiếu, thật muốn so với lừa gạt người kỹ thuật, 10 cái Thẩm Mặc cũng đỉnh bất quá hắn kia phong phú trải qua cùng lịch duyệt như vậy một so. Tiểu thanh niên nhưng không còn nộn ma, Thẩm Mặc cảm thấy thực rối rắm. Nói như vậy lên, vừa rồi xác thật là hắn nói chuyện nói qua phân, không đợi thanh niên chuyển qua cong, Giang Linh Cửu liền nói, cho nên a, đừng rời khỏi ta bên người. Đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chính là ngươi đối ta. Thẩm Mặc nói đến một nửa liền mắc kẹt tầm mắt hạ di. Nhìn đối phương gắt gao ôm hắn eo tay. Cái này lão sắc lang. Hết chương.